Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quá, nuôi tôi nhận tôi ư? Nếu không phải ông không thể sinh con, nếu ông không xảy ra vụ tai nạn kia, ông nghĩ đến người con gái bị ông vứt bỏ, chưa cưới mà phải sinh con, cuối cùng vì nuôi con mà phải làm việc quá độ đến nỗi mất mạng không? Tôi nói cho ông biết, tất cả những gì tôi có ngày hôm nay do tự bản thân tôi giành được, coi như không có ông tôi vẫn sống tốt. Mày, Lã Bát đưa tay chỉ anh, tức giận đến nỗi toàn thân phát run không nói ra lời. Anh lạnh mặt nói, đây là cuộc sống của tôi, Bạch Vân là vợ tôi, ông đừng hy vọng dùng tiền bạc đuổi cô ấy. Trên thế giới này không phải cái gì cũng có thể mua được bằng tiền. Chẳng qua tôi nhớ ông vĩnh viễn không hiểu. Lão Bát sắc mặt trắng bệch xoa ngực, cái bà to ông đang cầm rơi xuống đất lan qua một bên. Bạch Vân ngẩn ra, không hiểu vì sao ba người đàn ông khác không động, mặt không cảm xúc nhìn ông lão đang phát tác bệnh tim. Ông không cần giả bộ, bệnh tim ư, có quỷ mới tin. Khấu Thiên Ngang thở ơ nhìn Lão Bát đang quỳ rạp trên đất. Nếu không phải Bạch Vân khiến tôi muốn về, thì một bước tôi cũng không bước vào căn nhà này. Ông trời ơi, Khấu cho rằng ông giả bộ à? Chẳng nhẽ bọn họ cho rằng... Bạch Vân nhanh chóng quay đầu, chỉ thấy hai người đàn ông uống cà phê và uống cà phê. Ăn cơm thì vẫn ăn cơm, căn bản là không ai để ý. Làm cái gì? Mà thấy sắc mặt Lão Bát tái nhợt, toàn thân đổ mồ hôi quỳ rạp xuống đất. Cô vội chạy đến đưa ông, vội móc thuốc trong túi áo ông, đổ một viên cho ông uống. Nhìn Lão Bát không còn cầm được, cô liền nhét viên thuốc vào miệng ông. Nhìn tình trạng của ông nghiêm trọng như cũ. Nhìn thấy Bạch Vân, Khấu Thiên Ngang sửng sốt, nhất thời ấy không phản ứng kịp. Đừng để ý ông ấy giả bộ đấy. Ông ấy không giả bộ đâu, hôm qua trên bờ biển, bệnh tim của ông ấy phát tác một lần là thật đấy. Cô chỉ nói hết, Lão Bát ngất lịm. Bạch Vân đẩy Khấu ra, xoay người quỳ xuống đất. Thấy ông ấy ngừng thở và tim ngừng đập, cô vội vã quay đầu hô to. Còn thất thời cái gì chứ, mà gọi xe cấp cứu đi. Đáng chết, hiện tại phải làm sao? Kỹ thuật hồi phục tim và phổi, đúng chính là nó. Nhìn sắc mặt đá trắng của Lão Bát, cô vội vàng tìm kiếm chỗ nối giữa xương sườn và xương ngực, lại lên trên hai đầu ngón tay, lấy tay đè lên đó, bắt đầu làm động tác để hồi phục tim và phổi. Đúng là vị trí này, ép tim xuống như mấy lần nhỉ? Cô nhớ rõ học qua, những ép mấy lần, 5 lần hay 15 lần? Đáng chết, cô chỉ nhớ trong quá trình phải dùng miệng làm hô hấp nhân tạo 2 lần. Đáng giận, làm trước rồi hãy nói. Hạ quyết tâm, trước hết là 15 lần, sau đó làm hô hấp nhân tạo. 15, bảo hô hấp nhân tạo 2 lần. Ngắn ngủi chỉ vài phút, cô mệt gần chết, chỉ cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Cô không ngừng lặp lại động tác giống nhau, hai mắt nhìn chăm chú mặt ông lão, bất giác thì thào. Hô hấp, mau hô hấp, chết tiệt, mau hô hấp. Sau đó, cô không biết qua bao lâu, cuối cùng tim ông lão đập lại. Một giây sau bác sĩ y tá đi vào, vừa thấy họ nhất thời Bạch Vân thở nhẹ một hơi lui qua một bên. Cô phát hiện ba người đàn ông kia, trừ Khấu và hai người em của anh, ba người đứng im tại chỗ, trên mặt không có chút máu. Cô ngẩn ra, mới phát hiện người gọi xe cấp cứu là Á Lịch Thượng. Nếu cô nhớ không sai, anh gọi là Alex. Ngày ồn ào Hao Kỳ xuất hiện, chuyện gì thế? Sắc mặt Alex rất tái, bệnh tim của lão đầu tử tái phát, thế giới của Khấu ca, dùng hô hấp nhân tạo cứu ông ấy. Trước kia có học qua, chẳng qua là quên mất. Nếu ấy có thể sống thì do mạng của ông ấy lớn. Cô liếc Hào Kỳ một cái. Hào Kỳ nhếch miệng cười. Quần áo đẹp đấy. Bạch Vân cúi đầu nhớ tới mình mặc quần áo không lịch sự mấy, mà sau khi trải qua cuộc hỗn loạn, tuy khăn tắm buộc chặt nhưng vẫn lộ ra nửa cặp đùi trắng như tuyết. Cô đỏ mặt chấn định, cảm ơn. Sau đó đột nhiên Bạch Vân cảm thấy chỗ nào không đúng. Khoảng 3 giây sau cô quay đầu lại. Kỳ quái vì sao Khấu không phản ứng gì. Ai ngờ vừa quay đầu phía sau không thấy có ai. Anh ấy đi rồi. Hào Kỳ, tức là Ái Lịch Thất, chỉ cánh cửa khác thông ra ngoài vườn hoa. Bạch Vân cau mày mím môi, liếc mắt người đàn ông tóc đỏ lạnh mặt ngồi trên bàn cơm, chậm rãi lấy khăn lau miệng, lại nhìn người cơ bắp tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Quay đầu nhìn vẻ mặt cợt nhả của Hào Kỳ đang đi về phía Alex đang uống cà phê trên bàn ăn. Bỗng nhiên cô phát hiện vấn đề của gia đình này không phải lớn bình thường. Cha phát bệnh tim, bọn họ không ai không đứng dậy cứu người. Đưa ông đi cấp cứu, không ai đi theo chăm sóc. Những người đàn ông này, ăn bữa sáng thì ăn bữa sáng, uống cà phê thì uống cà phê, lau miệng thì lau miệng, nói đùa cứ nói đùa. Mà chồng cô thì không nói một tiếng, chạy trốn mất dạng. Những người đàn ông này rốt cuộc sao thế chứ nhỉ? Chỉ cần nhìn thoáng qua là biết họ đang giả bộ, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng không khí lại nặng nề. Sau đó người đàn ông tóc đỏ bỏ đi. Kẻ cơ bắp tóc vàng ăn xong cũng buồn bực không lên tiếng rời đi.